Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, tìm tới cửa. Ngày thứ hai, sáng sớm, Celadon City nào đó khách sạn, Ikkyo mở mắt ra, nhìn một chút trong ngực hai nữ, khóe miệng tiếu dung càng đậm, quen thuộc một màn đâu, Ikkyo cười lẩm bẩm nói. Tốt như lần trước cùng Sabrina cũng là như thế này. Bất quá, Erika nhưng ngay cả Sabrina cũng không bằng đâu. Tại chiều hôm qua thời điểm, Ikkyo bọn hắn liền đến nơi này. Ikkyo liền không kịp chờ đợi chạy. Mà Erika, chỉ một lần lại không được. Ikkyo vì Erika suy nghĩ, thật cũng không cưỡng ép. Đồng thời, cũng xác nhận, Erika liền là loại kia. Ngoài miệng nói xong không muốn, thân thể ngoài ý muốn thành thật, Lily lần này thật không có cướp gia nhập, mà là tại Erika bất tỉnh ngủ mất về sau, mới bồi Ikkyo điên cuồng lên, thẳng đến quá nửa đêm, mới thỏa mãn Ikkyo, điều này cũng làm cho Ikkyo đối Lily càng thêm trìu mến. Cũng đồng thời có một chút áy náy. Bởi vì Lily các loại bản thân hy sinh thỏa mãn Ikkyo, lần lượt nhượng bộ, đến bây giờ, đều không đi cướp đoạt, mà là để Ikkyo chơi trước thống khoái, cũng làm cho Ikkyo âm thầm quyết định, về sau tuyệt không làm ra để Lily chuyện thương tâm. Đồng dạng, Ikkyo hôm qua còn đạt thành một cái thành tựu, keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, đẩy lên Erika. Thành tựu, ban thưởng ngẫu nhiên hình hệ Grass Technical Machine một cái, Miracle Ship một cái, năng lực ngẫu nhiên tăng cường dược tề một cái, cùng đẩy lên Sabrina ban thưởng không sai biệt lắm, liền là thuộc tính đổi đi mà thôi. Điều này cũng làm cho Ikkyo xác nhận một điểm, đạp đổ những quán chủ kia, tám thành đều là kiểu khen thưởng này, đương nhiên là nữ quán chủ. Đối với nam, Ikkyo biểu thị mình tình nguyện lựa chọn chó mang. Ngô, Ikkyo, người tỉnh rồi, Lily đi trước làm điểm tâm. Ikkyo vẫn là ngủ tiếp một cái đi. Lily mở mắt nhìn thấy Ikkyo, liền liền vội vàng đứng lên nói ra. Ikkyo không nói chuyện, một thanh dắt lấy Lily, kéo vào trong ngực, chúng ta còn tại Celadon City đâu. Cũng không phải tại dã ngoại, chọn món ăn là có thể, mặc dù không có Lily làm ăn ngon, nhưng là ta cũng không muốn ta tiểu lị lị mệt mỏi ở đâu. Ikkyo cúi đầu, đội lên Lily trên trán, nhẹ giọng nói ra, Ikkyo, Lily song nước mắt rưng rưng nhìn xem Ikkyo, dường như cảm động cực kỳ. Ngô, Lily kêu xong về sau, liền hôn lên. Hai người cứ như vậy hôn, ô, thẳng đến một bên truyền đến như vậy một thanh âm. Hai người mới tách ra, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Erika vểnh lên miệng nhỏ, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Nhìn xem Ikkyo cùng Lily, Erika tại hôm qua sớm liền thấy, hai người này tại mình cái kia về sau, điên cuồng như vậy, thế nhưng là để Erika chướng kiến thức không ít. Học tập đến không ít tri thức, Erika cũng tỉnh tốt, chúng ta đi tắm, sau đó cùng đi ăn điểm tâm Ikkyo vỗ nhẹ hai nữ nói ra, ân, Lily liên tục gật đầu, nhỏ, tiểu nữ tử biết, Erika cũng gật đầu nói, đúng, Erika, tiếng kêu tới nghe một chút, Ikkyo quay đầu trêu đùa, lão, công, Erika lắp bắp hỏi kêu lên, sắc mặt càng thêm đỏ bừng. Không được, người hôm qua không phải gọi rất tốt nha. Vẫn là nói, chỉ có loại chuyện đó thời điểm, người mới có thể gọi lối ra. Ikkyo tiếu dung càng đậm. Đối Ikkyo tới nói, dạng này đùa Erika, chơi rất vui, thật rất tốt chơi, ngoặc kép chấm chấm, lão công. Erika lại dùng cái kia đặc hữu con muỗi âm thanh kêu lên. Được rồi, lần này liền bỏ qua ngươi. Chúng ta vẫn là ăn trước no bụng lại nói. Ikkyo vỗ nhẹ Erika nói ra. Phanh, phanh. Ngay tại Ikkyo chuẩn bị đứng dậy thời điểm, cửa phòng bị hai rễ vai whip đánh nát. Ba người đều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái Victor Ibel chậm rãi đi đến. Tại Victor Ibel sau lưng còn có một cái khoảng 50 tuổi lão phụ. Ở một cây quải trường, bộ mặt tức giận đi đến, mà tại lão phụ kia sau lưng, còn đi theo bốn cái 20 đến tuổi nữ tử. Lão phụ sau khi đi vào, liền thấy trên cửa ba người, còn lộ ra bả vai, phía dưới lại từ chăn mền che lại. Phanh, lão phụ quải trượng rớt xuống đất. Lão phụ há to mồm, chỉ vào Erika, lại nửa ngày lẩm bẩm không ra một câu. A, mà lão phụ sau lưng cái kia bốn nữ tử, từng cái che mắt sắc gọi. Erika khi nhìn đến lão phụ thời điểm, lập tức dùng chăn mền che khuất cả khuôn mặt, xem ra muốn giấu đi giống như. Ikkyo nhìn xem Erika, nhìn lại một chút lão phụ kia, trong nháy mắt minh bạch, hoặc là nói, chỉ cần không phải đồ đần đều có thể minh bạch đi. Bà lão này, tuyệt đối là Erika nãi nãi một loại, mà cái kia Victor Bell lại làm cho Ikkyo có chút ngoài ý muốn, lại là 73 cấp. Màu bạc tiềm lực, thiên vương cấp A, ngươi là muốn tức chết ta à? Ta đánh chết ngươi cái này bất hiếu. Lão phụ nói xong, nhấc tay liền hướng Erika đánh tới. Hừ, Lily ở một bên nhìn xem lạnh hừ một tiếng, một tay nhắm ngay lão phụ. Chợt, Lily hai mắt trắng bệch, lão phụ tung bay ở không trung, cát. Victor Bell kêu to một câu, hai rễ vai whip hướng phía Lily rút đi, dừng tay. Erika đột nhiên hô to một câu, đứng dậy ngăn tại Ikkyo cùng Lily trước mặt. Cát, Victor Bell vai whip cũng theo đó chịu đựng. Chỉ là, Erika hiện tại thế nhưng là đều không mặc gì a. Cũng may, đều là nữ, nhìn thấy cũng không có gì. Bất quá, Erika hai lui ở giữa, lại chảy ra màu trắng sữa bò, cùng tại thối lui còn có, sớm đã hong khô ô mai nước. Ngươi, lão phụ chỉ vào Erika, lại là nửa ngày lẩm bẩm không ra một câu. Ikkyo nhíu mày, dự định đứng dậy nói cái gì, dù sao tiếp tục như vậy, sẽ ảnh hưởng đến Erika. Sẽ ảnh hưởng đến chính mình hậu cung. Phanh, mà lão phụ khi nhìn đến Erika chảy xuống cái kia màu trắng sữa bò, cùng cái kia hong khô ô mai nước vết tích về sau, lão phụ hai mắt tái đi, hôn mê bất tỉnh. Tổ mẫu đại nhân, Erika vội vàng sợ hãi kêu lấy chạy tới. Chỉ là chạy quá trình rất là khó chịu, mà cái kia bốn tên nữ tử cũng từ che mắt khe hở bên trong thấy được lão phụ té xỉu, vội vàng đi qua điều tra. Chỉ là vừa mới buông tay ra, lại thấy được trần trụi Ikkyo. A, bốn tên nữ tử lại bắt đầu thét lên. Che mắt, gọi cái rắm, lại để đem các ngươi tất cả đều cường xiên. Ikkyo không kiên nhẫn hô. Ngô, bốn tên nữ tử lập tức che miệng. Chỉ là con mắt lại thấy được Ikkyo đồ vật, liền vội vàng xoay người nhắm mắt. Erika 25, bà ngươi không có sao chứ? Ikkyo quay đầu hỏi, bất kể nói thế nào, vẫn là muốn hỏi một chút. Đương nhiên, tại Ikkyo xem ra, cứ như vậy chết mất là tốt nhất. Lúc này Lily đã đem Erika nãi nãi để xuống. Victor Bell cũng ở một bên nhìn xem. Hô! Tổ mẫu đại nhân hẳn là hôn mê. Erika điều tra một lúc sau, mới thở ra một cái nói ra. A, chợt, Erika tựa như phát hiện cái gì giống như. Che thân thét chói tai vang lên. Lúc này, Erika rốt cục chú ý tới mình đều không mặc gì. Cũng không phải chưa có xem. Kêu là cái gì a? Ikkyo không nhịn được phất tay nói xong. Ngô, tiểu nữ tử còn chưa thói quen. Erika sắc mặt lại đỏ lên. Đừng quản những thứ này.